Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, sinh mệnh pháp tác. Tiểu tử này, vẫn tiếp tục nữa, Long Vương đều có chút há hốc mồm, tưởng rằng Lâm Hiên sẽ dừng lại, ai biết tiếp tục cùng một tiến hành lần thứ ba thiên phạt. Hắn cười khổ một phen, lần thứ ba thiên phạt, so với phía trước đều phải khó khăn quá nhiều. Rất nhiều người tu luyện cũng chết ở chỗ này. Bị qua sau khi, có chút cũng có thể đột phá làm phá mệnh thiên quân. Nghiêm chỉnh mà nói, bốn tử thần quân mới đi trùng kích phá mệnh thiên quân. Bởi vì lần thứ tư thiên phạt cùng lần thứ ba thiên phạt chênh lệch cũng lớn đến không tính được. Nhưng hiệu quả đã có chỗ bất đồng. Cho nên đại bộ phận hay là tuyển chọn bốn tử thần quân lúc trực tiếp đã đột phá đến phá mệnh thiên quân. Đương nhiên có chút đối với mình không tin rằng, liền tam tử thần quân lúc, thử trùng kích phá mệnh thiên quân, đây cơ hội cuối cùng, có thể đột phá cũng sẽ không lại tiếp nhận thiên phạt. Xem như là nửa vĩnh sinh, nếu không có đột phá, dĩ nhiên chính là tử vong. Hơn nữa ở tầng thứ này sau khi đột phá, phá mệnh thiên quân xem như là tương đối kém tinh thần. Trên ý nghĩa cùng thần quân tầng thứ thủ vệ không sai biệt lắm. Tối đa chính là hơi chút người cao tầng thứ. Cũng may như vậy ít nhất không có là thọ mệnh vấn đề lo lắng. Có thể sống được thời gian rất lâu. Kết quả này cũng rất hợp bọn họ. Nhưng mà cái này rất khó khăn. Cho nên lần thứ ba thiên phạt uy lực sẽ cực kỳ không giống với phía trước. Một hơi thở liền tăng cường mấy lần. Thậm chí mười mấy lần uy lực. Tầng thứ này uy lực đã kẹp theo tam màu lôi vân. Ba đạo ẩn chứa bất đồng uy lực thiên lôi ở trong lôi vân lấp lánh. Hắc sắc hủy diệt pháp tác, lục sắc sinh mệnh pháp tác, màu vàng nhạt hỗn độn pháp tác. Ba loại mạnh nhất pháp tác. Ở thừa nhận thiên phạt này lúc, những thứ này mạnh nhất pháp tác vẫn có thể cảm thụ dưới a. Chẳng trách có chút cửu tử thần quân đang đột phá đến phá mệnh thiên quân lúc, liền lĩnh ngộ được mạnh nhất pháp tác. Mỗi lần cũng có thể cảm ứng được cái này mạnh nhất pháp tắc. Lâm Hiên nội tâm rung một cái. Hắn không ngờ tới sẽ tăng cường nhiều như vậy hiệu quả. Chẳng qua là cảm thấy người khác cũng có thể thông qua lần thứ ba thiên phạt. Vậy tại sao mình không được chứ? Đối mặt ba loại mạnh nhất pháp tắc, Lâm Hiên lấy ra du hồng côn. Trong cơ thể dung hợp pháp tắc nhanh chóng vận chuyển. Trong mơ hồ đem cái này vô tận uy áp cho trung hòa đi xuống. Trên bầu trời lóe lên là mạnh nhất pháp tác. Chính hắn cũng là mạnh nhất pháp tác. Hơn nữa còn không phải bình thường mạnh nhất pháp tác. Oanh két. Đầu tiên là hủy diệt pháp tác. Uy lực so với trước đó mạnh hơn một cái lớn tầng thứ. Cũng may chúng nó là hạn chế trình tự đến. Nếu không khả năng liền phiền phức. Đến tốt lắm. Xem ta dung hợp. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Vung lên du hồng côn vẽ ra trên không trung một đạo thải hồng. Dung hợp vài loại pháp tắc chi lực dung hợp pháp tắc. Đi đạo này ẩn chứa hủy diệt pháp tắc thiên lôi sông lên. Lâm Hiên thải sắc dung hợp quang trụ nuốt mất thiên lôi này. Còn lại năng lượng trực tiếp trào đi trong lôi vân. Nhưng lần này cũng không có giống như trước đó như vậy. Đem cái này lôi vân cho triệt để đánh tan. Mà là biến thành cột sáng này hoàn toàn biến mất. Bị cái này lôi vân nuốt mất. Một chút hiệu quả cũng không có. Oanh két, theo sát mà một đạo màu xanh nhạt thiên lôi bổ xuống. Đây chính là ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc thiên lôi. Một loại ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc thiên lôi. Cảm giác lên có chút quái dị. Nhưng lực lượng chính là như vậy kinh người. Một cổ bẻ gãy nghiền nát lực lượng. Theo không trung bổ xuống. Đến mức Lâm Hiên ngửi được một cổ khí tức tử vong. Vạn vật sinh mệnh khí tức đều bị quất tới. Lâm Hiên cũng không nghi ngờ lực lượng này. Có thể trong nháy mắt đem trong cơ thể mình sinh mệnh cho tháo nước. Ở nơi này là sinh mệnh pháp tác. Nhất định chính là tử vong pháp tác. Khiến cho ta thử một lần cái này sinh mệnh pháp tác uy lực. Lâm Hiên lại lần nữa vung côn lên. Thải sắc dung hợp quang trụ liền hướng mặt trước thôn phệ đi. Có khả năng dung nạp tất cả lực lượng. Cứ như vậy bắn ra đi. Hai người rất nhanh thì đụng vào nhau. Ở đụng vào nhau lúc. Sinh mệnh pháp tắc nhanh chóng tan rã một dung hợp pháp tắc lực lượng. Mắt trần có thể thấy tốc độ dung hợp pháp tắc năng lượng bắt đầu đổ nát một. Lực lượng này như là bị cẩn thận thăm dò vậy. Nhanh chóng a, lực lượng cho rút ra ngoài. Đi theo công kích nhanh chóng biến mất một. Vẫn đi Lâm Hiên bên này nuốt qua đây. Thật là cường lực lượng. Quả nhiên không phổ thông. Lâm Hiên sầm mặt lại. Lần này thiên phạt quả nhiên không đơn giản. Nhất là hắn ban đầu thiên phạt liền không đơn giản. Giấy gấp ra sau khi đi lên. Uy lực nhưng thì càng thêm kinh người. Nhưng bây giờ vừa mới bắt đầu. Lâm Hiên trên mặt không có lộ ra kinh hoàng biểu tình. Mà là lộ ra hưng phấn biểu tình. Hắn chiêu thức cũng còn không có thi triển ra. Nếu liền điểm ấy độ khó cũng không có. Vậy không gọi được người tu luyện trên đường cửa ải khó nhất tạp. Sinh mệnh pháp tắc không nên chống cự. Cần thân thể đi thừa nhận. Long Vương vội vàng nhắc nhở một câu. Công kích nói không có quá nhiều hiệu quả. Ngược lại sẽ tăng cường uy lực. Lâm Hiên đương nhiên hiểu rõ trong đó đối ứng phương pháp. Hắn chỉ là nếm thử một chút bản thân dung hợp pháp tắc. Có thể hay không đem sinh mệnh pháp tắc cho nuốt trọn. Hiển nhiên dung hợp pháp tắc không phải vạn năng. Phải nói uy lực còn kém rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được bản thân dung hợp pháp tắc. Có khả năng đem sinh mệnh pháp tắc nuốt chửng lấy một điểm. Ở trong cơ thể mình hồn châu ở trên đánh lên sinh mệnh pháp tắc văn lộ. Thình thịch, sinh mệnh pháp tắc trực tiếp liền xông tới. Chui vào trong cơ thể hắn. Mới vừa tiến vào trong cơ thể. Lâm Hiên lập tức cảm giác đến trong cơ thể mình sinh cơ. Nhanh chóng biến mất. Thân thể trở nên khô quắt lên. Mất đi quá khứ lộng lẫy. Cái này giống như là thân thể dưỡng khí trong cơ thể. Cũng bị tháo nước giống như. Tiếp tục như vậy đi xuống nhất định sẽ trở thành một cổ thây khô. Đây quả thực là tử vong pháp tác. Tựa như đem trong cơ thể sinh mệnh cho rút đi. Lâm Hiên nội tâm rung một cái. Rõ ràng cảm thụ được cái này sinh mệnh pháp tắc lúc. Trong nháy lực lượng liền bị rút ra ngoài. Còn có sinh cơ bên trong cơ thể. Không có sức chống cự. Sẽ lập tức bị tháo nước. Đến lúc đó sinh mệnh liền dừng ở đây. Lâm Hiên sớm đã có chống lại phương pháp. Vận chuyển trong cơ thể hỗn nguyên chi lực chống cự lại. Đồng thời trong cơ thể dung hợp pháp tắc đi theo điên cuồng vận chuyển. Đem cái này tràn vào sinh mệnh pháp tắc nuốt chửng lấy xuống. Tầng này không có gì đặc thù khắc chế phương pháp. Chính là mạnh mẽ chống đỡ đi xuống. Chứng minh tánh mạng mình ngoan cường. Lâm Hiên sớm đã trên mặt đất ngồi. Mặt ngoài thân thể nhanh chóng khô quắt đi xuống. Rất nhanh hắn thì làm xẹp như là một cổ thây khô. Thoạt nhìn toàn thân khô quắt xẹp. Có chút làm người ta cảm thấy cảm giác sợ hãi. Loại tình huống này duy trì liên tục tròn thời gian nửa tháng. Hắn triệt để khô quắt xong. Hoàn toàn chỉ có một lớp da phụ ở phía trên mà thôi. Thủ ở một bên Long Vương mặt không chút thay đổi. Vô luận là ai cũng phải trải qua quá trình này. Trừ phi tự thân cực kỳ nghịch thiên. Đột nhiên, thoạt nhìn hấp hối Lâm Hiên. Thân thể tản mát ra nhất đạo lục quang. Ban đầu tràn ngập khí tức tử vong thân thể. Trong nháy liền bị sinh mệnh chi lực cho tràn ngập. Lập tức, thân thể liền trở về hình dáng ban đầu. Bền chắc thể phách khôi phục lại. Thoạt nhìn so với trước kia tràn ngập càng mạnh sinh mệnh lực. Ở bị qua sau khi, thân thể sẽ được tiến thêm một bước rèn luyện. Lần nữa khôi phục nguyên trạng. Đồng thời có trên diện rộng tăng cường. Cái này chính là sinh mạng pháp tắc lực lượng. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.